Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 495, chạy thoát. Tiếng vang quá lớn, đều muốn đánh tan Tô Viêm hồn phách, xung nát cơ thể hắn. Tô Viêm vẻn vẹn duy trì vẻ thanh tỉnh, hắn cũng không xác định có thể thành công hay không. Hắn vốn định chui vào trong tàn tạ đỉnh lao ra. Nhưng là tàn tạ đỉnh sức mạnh hắn vô pháp phát huy được, chỉ có thể mượn dùng thần khí bảo tháp uy năng lao ra, mở ra một cái sát trận môn hộ. Những này đều muốn đánh tan ba hồn bảy vía tiếng vang, để Tô Viêm tê cả da đầu, cảm thấy hắn chỉ có một tia tinh thần, còn lại hết thảy đều không thuộc về mình, thân xác phảng phất đã nổ tung rồi. Chờ đến hắn từng bước hoàn hồn thời khắc, mơ hồ nhìn thấy bảo tài chính hạ thấp xuống đầu tròn lớn. Cúi đầu lao nhanh, rất nhanh biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Thành công rồi, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỗn loạn, không nhịn được cười khổ. Lần này ăn thiệt thòi quá to lớn, liền hậu trường kẻ địch cũng không biết rõ đến cùng là ai. Ta muốn ngủ một giấc. Tô Viêm tinh thần uể oải, chậm rãi rơi vào đang ngủ mê man. Hiện tại đã nghĩ đánh một giấc, cho tới siêu cấp bảo tàng phát sinh dị biến, lôi kéo người ta chú ý. Bên ngoài quan sát lòng người đều lạnh nửa đoạn, mùi máu tanh quá nồng nặc, nhuộm đỏ 10 vạn dặm đám mây. Cũng không biết bao nhiêu người theo chết đi, đến cùng là ai ra tay. Có cửu dương giáo cường giả phát ra uất ức tiếng gào. Bọn họ nghĩ từ bên ngoài phá trận, giết đi vào, nhưng là căn bản vô dụng. Trận thế này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong thời gian ngắn rất khó phá cục giết đi vào. Có người đánh giá sát trận cục trong bóng tối vận chuyển thần linh sơn mạch một ít năng lượng. Có thể nói phi thường đáng sợ. Thần tiêu tinh vực các thế lực lớn nóng ruột vạn phần. Bọn họ cảm thấy làm lỡ thời gian càng dài, dương khung bọn họ chết đi độ khả thi lại càng lớn. Tin tức truyền đi để người vây xem run rẩy. Chẳng lẽ có đỉnh phong thế lực ở đây làm cục, muốn tàn sát dương khung, thiểm điện vương cùng âm hiền, phế bỏ tam đại đỉnh phong cường giả, vì tương lai chí cường đường thanh lý cường địch. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng tính. Nếu như đỉnh phong thế lực thật phát điên ra tay, khẳng định có thể tàn sát bọn họ ba vị. Âm hiền cũng vẫn tốt. Thế nhưng Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương liền không giống. Bọn họ nhưng là mạnh nhất sinh mệnh của tinh tinh vực chí tôn. Đại diện cho hai đại đỉnh phong thế lực số phận. Một khi chết thảm ở sát cục bên trong, hậu quả khó mà lường được. Hống, bỗng nhiên, nứt trời tiếng giống to nổ vang, chấn động mênh mông vạn dặm non sông, rất nhiều núi lớn đều nổ tung, hơi thở này tương đương mãnh liệt, hống động thiên địa càn khôn, phảng phất từng vòng đại nhật giải thể. Mau nhìn, người vây xem kinh ngạc thốt lên lên, nhìn về phía xa xôi phần cuối đường chân trời, một cái tóc tai bù xù cường giả gào thét. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thiếu một chút liền bị giết chết. Dương Khung cả người đều là máu, phát ra thôn thiên cơn giận. Hắn xuất đạo tới nay từ không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Thậm chí lần này không giống, rốt cuộc hắn liền kẻ địch đều không rõ ràng đến tột cùng là ai. Liền suýt nữa chết ở bên trong, đây cũng quá uất ức rồi. Nhưng cuối cùng buồn cười chính là... Càng là Tô Phong Tử đi đầu, mang theo bọn họ giết ra một con đường sống đi ra. Dương Khung đều có chút hoài nghi nhân sinh, đến cùng là ai? Thiểm Điện Vương cũng bỏ đi ra, con mắt đều đỏ, hắn mang vào thần tiêu tinh vực cường giả toàn bộ đều chôn vùi ở bên trong. Chỉ có hắn một người sống sót, Thiểm Điện Vương chiến thể nhuốm máu, trên thân thể có thật nhiều chí mạng vết thương. Nếu không có trí bảo hộ thể, Thiểm Điện Vương không thể sống sót đi ra. Hê hê, âm hiền cũng bỏ ra ngoài. Âm trầm cười, tỏa ra khủng bố hung ác sát niệm. đều muốn xé xác đầy trời thần ma. Liền như vậy, tam đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đứng sững ở nơi này. Cả người vết máu loang lổ, giữa lẫn nhau phát ra cười giận dữ tiếng. Bọn họ là sống sót, thế nhưng ăn thiệt thòi quá to lớn, mà mỗi cái đều bị thương nặng. Trong lòng kìm nén một đoàn úc khí, lục tục cũng có người lao ra, hầu như đều tiêu hao hết, thậm chí có cường giả lao ra, trực tiếp chết đi, bọn họ không chịu nổi mà giải thể. Liền như vậy, người vây xem xông lại, nhìn thấy sống sót giết ra đến thập đại thế hệ tuổi trẻ cường giả. Toàn bộ trợn mắt líu lưỡi, có người như điên quát, những người khác đâu? Những người khác ở nơi nào? Tất cả đều chết rồi. Có trẻ tuổi bá chủ đều phát ra sợ hãi âm thanh. Hầu như mười mấy vạn sinh linh chôn vùi ở siêu cấp bảo tàng bên trong. Trừ bọn họ ra những người này, người còn lại căn bản không thể sống sót. Làm sao có khả năng? Chỉ là sống sót 10 người. Có cường tộc lão tu sĩ phát ra tiếng gào đau thương. Tộc này có truyền thừa đệ tử chết rồi một nhóm lớn. Dương Khung bọn họ đều kém chút chết trận, chết đi ở sát cục bên trong. Này, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đến cùng là ai bày xuống sát cục? Nơi này ồ lên một mảnh. Tin tức này có tính chấn động. Siêu cấp bảo tàng tổn thất nặng nề. Thậm chí có chút gia tộc vọt vào hơn nửa cường giả. Điều này làm cho một ít cường giả trưởng lão đều phun máu. Ngập đầu tai ương a. Nói chuẩn xác là chỉ có 11 cái. Có người nhìn bốn phía, đều muốn cảm tạ một hồi Tô Viêm. Nếu như không phải hắn đi đầu lao ra một con đường, bọn họ căn bản không thể sống sót giết ra đến. Đánh giá đều sẽ chết đi. Ngươi nói cái gì? Tô Phong Tử mang theo các ngươi giết ra đến. Người vây xem trợn mắt ngoác mồm, không khỏi cảm thấy câu nói này có chút buồn cười. Tô Phong Tử mang theo bọn họ chạy đến, bằng không toàn bộ đều chết ở bên trong. Nói chung việc này gây ra động tĩnh quá to lớn, sôi sùng sục truyền đi, toàn bộ thần linh sơn mạch đều náo động. Dương Khung ba vị này thế hệ tuổi trẻ tinh vực chí tôn, suýt nữa chết đi ở sát cục bên trong. Cha cho ta, nhất định phải tra ra một cái cháy nhà ra mặt chuột. Bất kể là ai, đều muốn tra được. Cửu Dương giáo, Thần Tiêu giáo, Âm Minh nhất mạch, ba thế lực lớn tức đến nổ phổi. Bọn họ cái thứ nhất hoài nghi tổ điện, bởi vì tổ điện thương vong là nhỏ nhất. Cũng không biết là cái nào ngoan nhân làm ra. Buồn cười chính là Tô Phong Tử dẫn bọn họ chạy thoát. Kết quả này khiến người ta rất khó tin tưởng, thậm chí nếu như không phải Tô Viêm, Dương Khung ba người bọn hắn rất có thể sẽ chết đi. Đương nhiên có người phản bác, bọn họ ba vị nên không đến nỗi chết đi, trên người tuyệt đối có hộ thân chi vật, nghĩ muốn chém giết một cái cường thịnh đại giáo tinh vực chí tôn. Này rất khó, cho dù là chư thiên chí tôn ra tay, đều đặc biệt khó khăn. Tô Viêm, kỳ môn dị sĩ, địa thế thiên, siêu cấp bảo tàng bên trong, một cái nào đó nhuốm máu vách đá bên trên, hai cái bóng nhìn xuống bốn phía bát hoang, nhìn máu chảy sông dài tàn tạ thế giới, bọn họ ngửa mặt lên trời cười to, đây là thuộc về bọn họ kiệt tác. Trong đó một vị nhanh xuống mồ ông lão, sợi tóc đều bóc ra sạch sẽ. Trên gương mặt đều có da cũ bóc ra, hơi thở sự sống suy yếu đến mức tận cùng. Hắn có chút bất mãn nói, không nghĩ tới để hắn cho chạy trốn. Ngươi vừa nãy nếu như ra tay nên có thể chém xuống hắn. Đây chính là chúng ta nói tốt giao dịch. Người này ta muốn tự tay chém xuống mới thú vị. Hắn ở trong mắt ta cũng không tính là gì. Trong vòng 2 năm, cho thứ ngươi muốn. Một vị khác bị huyết quang che lấp nam tử lạnh lẽo đáp lại. Ngươi thật là đủ tự tin. Bất quá giết một cái Tô Viêm, đối với ngươi mà nói độ khó cũng không lớn. Nhanh xuống mồ lão tu sĩ lạnh lẽo âm trầm nói rằng. hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa đi. Ta thật không nghĩ tới địa thế thiên xuất hiện. Vật ấy đối với ta quá trọng yếu. Nếu là ngươi cho ta muốn, ta sẽ thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Cả người mùi máu tanh ngập trời nam tử, ném ra một trái, liền biến mất ở trong thiên địa. Thần nguyên quả, nhanh xuống mồ lão tu sĩ vô cùng kích động. Bàn tay gầy guộc nâng thần nguyên quả. Đây chính là thần dược kết ra trái cây. Giá trị vô pháp cân nhắc, đủ khiến hắn trở về đến cường thịnh thời đại. Nếu như không phải thần nguyên quả, hắn sẽ không bất chấp nguy hiểm. Tuy rằng thần nguyên quả cùng hóa long quả vô pháp so sánh, thế nhưng thần nguyên quả là có thể kéo dài sinh mệnh chữa thương thánh vật. Đặt ở tuổi thọ không nhiều trong tay cường giả, thần nguyên quả chính là vô giá. Hiện tại các thế lực lớn đã nhạy cảm thấy, khẳng định có kỳ môn nhất mạch trong bóng tối ra tay. Bằng không ai có thể làm ra lớn như vậy sát cục. Khắp nơi huyên náo sôi sùng sục, vùng cấm chi địa thế lực khắp nơi cường giả nghe đến đã biến sắc. Mọi người hoài nghi còn có cái khác sát cục, trong lúc nhất thời dẫn đến vùng cấm chi địa đi rồi rất nhiều cường giả. Không dám tùy tiện thâm nhập, chỉ lo chui vào tình thế nguy cấp bên trong, nhưng là đại đạo lá cây sự tình truyền tới, để các đại đỉnh phong thế lực chấn kinh rồi. Sát cục là thật, đại đạo lá cây cũng là thật, chẳng lẽ đại đạo thụ thật bị người nắm giữ rồi? Thần tiêu tinh vực những thế lực này phi thường căm tức. Bọn họ là cao quý đỉnh phong thế lực, ở vũ trụ mênh mông hô mưa gọi gió. Nhưng là hiện đang phát sinh không biết biến cố, hại bọn họ tổn thất nặng nề. Hiện tại thần linh sơn mạch càng ngày càng hung hiểm rồi. Tô huynh thương thế vô cùng nghiêm trọng, không có mấy tháng thời gian căn bản nuôi không được. Long tước kinh hãi không thôi, liền thần khí bảo tháp đều nổ tung. Nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm khoác thần linh chiến y, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Tô Viêm đã tỉnh lại, nhưng là khí tức cực kỳ suy yếu. Ngồi xếp bằng ở đây nói rằng, ta muốn bế quan một thời gian. Tô Viêm yên lặng phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Ăn thiệt thòi quá to lớn, Tô Viêm rất khó thả xuống được. Thần khí bảo tháp hủy diệt, thậm chí thần linh chiến y cũng hao tổn nghiêm trọng. Hắn hai đại sát thủ giản kém chút bị phế đi. Tô Viêm xác định là kỳ môn nhất mạch hạ thủ, hơn nữa đạo hạnh rất cao, tinh thông thiên thế hướng đi. Tô Viêm nắm giữ kỳ môn nhất mạch truyền thừa, chỉ có địa thế chi pháp, sở dĩ hắn mới mắc mưu. Tìm tới hắn, có lẽ có thể được thiên thế thiên chương. Tô Viêm đáy mắt lóe ra sát cơ, nếu như có thể được thiên thế thiên, đến thời điểm thiên địa đại thế hợp nhất. Như vậy Tô Viêm đạo hạnh tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Có thể đến cùng là ai làm ra? Mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Không thể là bởi vì chết đi tu sĩ tài bảo, những người kia trên người bảo vật hầu như đều hủy diệt. Đến cùng là vì cái gì? Lẽ nào là vì giết chết Dương Khung mấy người bọn hắn? Tô Viêm cảm thấy đây là một kẻ hung ác, núp trong bóng tối. Hắn chôn giết nhiều cường giả như vậy, còn có thể bình yên vô sự. Điều này nói rõ người này giấu đi quá sâu rồi. Hắn cũng không nghĩ ra đến cùng là ai ra tay, hoặc là đỉnh phong thế lực ra tay sớm thanh lý một nhóm tương lai kẻ địch. Bằng không chính là có càng to lớn hơn mưu đồ. Người thu nhiều như vậy hỗn độn khí làm gì? Tô Viêm nhìn phía Thiết Công Kê, nó lấy ra một cái túi. Đổ ra từng mảng hỗn độn khí. Sau đó Thiết Công Kê cử động để Tô Viêm ngây người. Thiết Công Kê bắt đầu hấp thu hỗn độn khí năng lượng. Cái tên này không sợ bị căng nứt. A, mạnh như vậy năng lượng bắn vọt. Thiết Công Kê cũng kêu thảm thiết. Nó dĩ nhiên từng tấc giải thể. Muốn nổ thành xương máu. Bảo Tài sửng sốt. Nhìn Thiết Công Kê. Cái tên này điên rồi, ta chịu đủ lắm rồi, kém chút sẽ chết ở sát cục bên trong. Thiết Công Kê bất chấp, nó đều muốn giải thể thân xác, rung động ra cổ xưa tiếng tụng kinh, ẩn chứa cổ xưa yêu khí. Trong cơ thể phảng phất ngủ đông một đoàn khủng bố quang ảnh, hiện ra hỗn độn tia sáng. Thiết Công Kê như là ở dục hỏa trung sinh, nó ở trong hủy diệt hóa thành một cái nhộng, bị hỗn độn khí bao vây chặt chẽ. Này sẽ không phải là sau khi phá rồi dựng lại chứ? Tô Viêm đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cái gì sau khi phá rồi dựng lại? Cái này gọi là kích phát tiềm năng. Chờ ta xuất quan khẳng định là không trung bá vương. Thiết Công Kê ngạo nghễ nói. Nhưng là lời này nói phi thường thống khổ. Bị hỗn độn nghiền ép. Cần chịu đựng tử vong nguy cơ. Nó có thể hấp thu hỗn độn khí. Long Tước Tâm Kinh. Hoài nghi Thiết Công Kê tu hành thiên công ghê gớm. Hỗn độn khí tựa hồ cũng có thể nuốt lấy. Thiết Bảo Tài lề mà lề mề do dự một hồi. Hỏi Tô Viêm muốn mấy bình thần vương bảo huyết. Sau đó hình ảnh Tô Viêm ra mặt đều co rúm. Thiết Bảo Tài đem thần vương bảo huyết toàn bộ ăn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mập mạp thân xác bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Đây chính là thần vương bảo huyết. Ai dám như thế hấp thu? Đại đạo cảnh cường giả cũng không dám. Bản thú thần muốn kích phát sức mạnh của huyết thống, tái tạo chiến thể. Bảo Tài bất chấp quát lên. Ta lấy thần vương bảo huyết bù đắp. Khẳng định có thể. Bọn họ bị kích thích. Tô Viêm ngươi phải tỉnh táo. Không cần loạn đến. Long Tước dùng mình. Rốt cuộc vừa nãy suýt nữa ném đi mệnh. Ai nghĩ như vậy bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.